Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ta muốn đi bát vực. Trọng Đồng khai mở, sương mù hà linh lực, ồ, kim cương nước ao sôi trào, sư tôn, Ngô Trần cảm thụ với quá khứ bàn huyết cảnh bất đồng sự dư thừa lực lượng. Đồng thời phát hiện lão giáo chủ đi tới, lão giáo chủ cùng đại trưởng lão đi tới, hai tròng mắt trong vắt, nhìn chằm chằm Ngô Trần sau đầu thần hoàn động thiên. Hay, hay, tốt, thần hoàn động thiên, trước đó chưa từng có, ta kim cương giáo quật khởi sắp tới, ha ha ha ha, đại trưởng lão cười to, tiếng cười đáng cửu thiên trấn sơn lâm. Chu vi quần sơn đều có thể nghe. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão làm sao vậy? Chủ phong chuyện gì xảy ra sao? Các đại phong đệ tử đi ra động phủ, đủ nhìn chủ phong, bất minh sở dĩ. Đại trưởng lão luôn luôn lấy thưởng phạt phân minh, công chính không thiên vị, thiết diện vô tư mà chịu kim cương giáo đệ tử sợ hãi. Coi như ở các trưởng lão khác cũng là như vậy. Ngày hôm nay đại trưởng lão lại cười, tiếng cười rung trời, xem ra đại trưởng lão là có gì vui sự tình a. Đã nghìn năm không có thấy hắn cười qua, lần trước hắn cười to hay là hắn đột phá thời điểm. Đúng vậy a, chẳng lẽ là đại trưởng lão tu vi lại tinh tiến? Không chỉ có các phong đệ tử hiếu kỳ, liền các phong phong chủ cũng là nói chuyện với nhau. Phong chủ nhóm vô ý thức cho rằng đại trưởng lão tu vi ở tiến thêm một bước, chẳng bao giờ nghĩ tới đại trưởng lão là vì Ngô Trần mà cười to. Chủ phong, kim cương bên cạnh ao, Ngô Trần xích la trên thân đi ra, da thịt kim quang chói mắt, đó là thân thể tu luyện cực hạn biểu hiện. Đồ nhi, ngươi làm rất khá, đi ra con đường khác nhau, nếu như ngươi có thể đủ tu ra 10 đại động thiên dung nhập thần hoàn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lão giáo chủ vui mừng màu sắc, Ngô Trần biểu hiện, không uổng phí hắn lãng phí đại lượng kim cương dịch. Lão giáo chủ nói không sai, Ngô Trần tương lai kim cương giáo liền nhờ vào ngươi. Đại trưởng lão mặt mò đầy nụ cười, vỗ vỗ Ngô Trần bả vai. Sư tôn, đại trưởng lão khen chặt rồi, tiểu tử chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngô Trần cười hắc hắc nói, một bên nói chuyện với nhau, đại trưởng lão cùng lão giáo chủ vui lòng đem chính mình động thiên lý giải giảng giải cho Ngô Trần, còn đem chính mình tu hành tâm đắc đưa cho Ngô Trần. Có thể nói dốc túi truyền cho, giáo chủ cấp cường giả tâm đắc, nếu như xuất ra đi, lại là một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng mà đại trưởng lão cùng lão giáo chủ cũng là trực tiếp xuất ra. Ồ, đồ nhi ngươi nghĩ đi lịch lãm? Lão giáo chủ lông mày trao di chuyển. Trong lúc nói chuyện với nhau, Ngô Trần nói ra dự định đi ra ngoài lịch lãm. Là, sư tôn, ta tuy là đi vào tu luyện giới ít thời gian, thế nhưng nhà ấm đóa hoa dịch chiết đạo lý, chỉ có ở máu và lửa trung thành trường mới có thể đúc thành cường giả. Cổ hữu thuần huyết thượng cổ mãnh thú cho dòng dõi đi bộ trăm ngàn dặm ma luyện, cái này không phải là vì cho dòng dõi trưởng thành sao? Ta muốn hướng thế nhân chứng minh nhân tộc không so sánh với cổ mãnh thú kém. Ngô Trần chắp tay bình tĩnh nói, cái kia một đôi trọng đồng lóe lên quang huy, đó là không đồng ý với bạn cùng lứa tuổi ý chí chiến đấu. Lão giáo chủ cùng đại trưởng lão tướng cố kinh dị, càng là vui sướng, đối với thu Ngô Trần là kim mới giáo đệ tử càng thêm may mắn. Lão giáo chủ, nếu Ngô Trần muốn lịch lãm để hắn đi a, cùng lắm thì lão phu âm thầm cùng đi hắn, ta cũng có mấy ngàn năm không có đi ra ngoài đi lại. Mượn cái này một lần cơ hội, nên đi ra đi vòng một chút. Mặc dù Ngô Trần không phải đại trưởng lão đồ, thế nhưng Ngô Trần biểu hiện làm cho đại trưởng lão thỏa mãn, hối hận làm sao lúc đó không có đoạt trước một bước thu Ngô Trần làm đồ đệ. Hiện tại, hắn vì Ngô Trần, truyền âm cho lão giáo chủ, dự định đi ra Kim Cương giáo. Tùy Yên bảo hộ Ngô Trần, truyền âm hết, đại trưởng lão lật bàn tay một cái, một thanh chiến kích xuất hiện, phong mang tất lộ, trên mũi dao có loang lổ vết máu cùng tuế nguyệt vết thương. Vết máu sớm đã ngưng tụ, nhưng vẫn có khủng bố uy năng tỏa ra. Hiển nhiên, chuôi này chiến kích uống qua huyết, vì chư cường tiên huyết, chứng kiến đại trưởng lão cường đại, Ngô Trần, ngươi muốn lịch lãm, như vậy cũng cần một ít bảo cụ phòng thân, lão phu không có gì có thể tiễn ngươi, cái này Long Lân chiến kích liền tặng cho ngươi phòng thân. Lão giáo chủ kinh dị, liếc nhìn chiến kích lại nhìn nhãn đại trưởng lão, đỡ dâu bạc trắng, vẫn chưa ngăn cản đại trưởng lão. Không ai so với lão giáo chủ rõ ràng, đại trưởng lão đưa ra chiến kích, đó là đại trưởng lão binh khí. Năm đó đại trưởng lão tao ngộ ba đại hư nói cường giả vây công. Đại trưởng lão bằng vào thực lực cường đại, cầm trong tay chiến kích, ba đại hư nói cường giả bị bên ngoài trấn áp, một chết một bị thương bại một lần trốn. Từ nay về sau, đại trưởng lão uy danh vang vọng 3000 đại châu, được xưng thiên kích lão nhân. Bây giờ, đại trưởng lão lại muốn mến yêu Long Lân chiến kích tống xuất. Có thể thấy được hắn đối với Ngô Trần coi trọng. Cảm ơn đại trưởng lão. Ngô Trần cũng không nhăn nhó, tiếp nhận chiến kích cảm tạ. Hắn mặc dù không biết chiến kích là đại trưởng lão yêu nhất, nhưng biết chiến kích chân quý. Lão Hồng, người cũng tiễn ra sự âu yếm của chính mình Long Lân chiến kích. Như vậy ta cũng không thể nhượng chính mình đồ nhi xem nhẹ. Cái này bản mệnh bảo giáp tiễn ngươi. Ngoài ra ngươi cầm lệnh bài của ta, chờ sau đó đi tàng bảo các, tìm một ít bảo thuật cùng bảo dược bằng thân. Lão giáo chủ đưa cho Ngô Trần nhất kiện bảo giáp. Bảo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, như thiền diệp khinh bạc. Nhìn kỹ phía dưới, bảo giáp hình như có thiên cầm bay vút mà ra. Có lẽ là sợ Ngô Trần không hiểu bảo giáp giá trị. Đại trưởng lão Nhạc ha hà giải thích. Ngô Trần tiểu tử, đừng xem cái này cổ cầm bảo giáp mỏng, dường như đâm một cái liền phá. Nó nhưng là có thượng cổ hung cầm, quy giáp huyết phượng lông vũ bệnh thành, giá trị không phải so với ta Long Lân chiến kích thấp. Đồ nhi, đừng nghe lão Hồng nói khoác, hắn Long Lân chiến kích tố vào đựng chân long huyết mạch yêu long Long Lân. Giá trị so với ta cổ cầm bảo giáp cao hơn. Lão giáo chủ xen vào nói, đa tạ sư tôn, đại trưởng lão, ta nhất định mai một cái này hai kiện bảo cụ uy danh. Ngô Trần tiếp nhận bảo giáp, lúc này mặc vào, nụ cười sán lạn, có hai kiện bảo cụ. Ngô Trần mặc dù hiện tại chưa mười động thiên, cũng không sợ hãi bất luận cái gì động thiên cảnh. Đúng rồi, đồ nhi, ngươi lần này dự định là ở nơi nào lịch lãm? Là dự định ở Honshu, hay là đi những châu khác, tỉ như Tội Châu, ta đề cử đồ nhi ngươi đi Tội Châu. Không đợi lão giáo chủ nói xong, Ngô Trần xấu hổ gãi đầu một cái. Sư tôn, ta muốn đi bát vực ma luyện, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.